phần 2.3. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Mị bận rộn theo phu nhân Vĩnh Bình Hầu xã giao thăm hỏi, lại thêm chuyện dọn dẹp phòng ốc, đặt mua trang sức, bận đến mức chẳng có thời gian nào để âu sầu. Về phía Tô Trọng Tinh, tâm tình hắn đang rất nặng nề. Thiên hạ có lời đồn, nói hắn đến Vĩnh Bình Hầu dự thọ yến, rồi phải lòng một tiểu thư họ Ngô. Hai người đang lén lút tình tự thì bị vị hôn thê Lâm Mị bắt quả tang. Lâm Mị quá phẫn nộ rồi đề xuất từ hôn vân vân. Vì lời đồn đó, Tô lão gia đã cửa trách hắn vài lần. Hắn có trăm miệng cũng không thể bào chữa gì, lại không biết làm sao. Tuy Tô phu nhân đã tra ra là có người cố ý tung tin đồn, nhưng vì sợ càng làm ầm thì càng lớn chuyện, đành để bà mối tới Ngô gia đàm phán điều kiện rồi rước Ngô Ngọc Y về làm quý thiếp. Sau khi cưới Ngô Ngọc Y về, tuy Tô Trọng Tinh không đặt Ngô Ngọc Y trong lòng, càng không ngủ chung giường với cô ta, nhưng La Minh Tú thấy bên cạnh hắn giờ thêm một nữ nhân, vẫn tức nổ đom đóm mắt. Thêm chuyện Tô phu nhân đối với cô ta càng thêm xa cách, Tô Trọng Tinh cũng chẳng thân mật như trước kia. Cô ta suy đoán Tô Trọng Tinh đang trách cô ta vì đã gài bẫy hãm hại Lâm Mị, lòng cảm thấy vô cùng ấm ức. Cô ta vốn là con nhà tử tế, nếu không vì Tô Trọng Tinh, hà cớ gì phải làm ra những chuyện như thế? Chẳng lẽ cô ta không biết, nếu chuyện vỡ lở, sẽ mất hết thanh danh? Biết vậy mà vẫn phải làm, là vì lẽ gì chứ? Người khác không hiểu cũng thôi, chẳng lẽ đến cả Tô Trọng Tinh cũng không chịu hiểu? Sáng hôm đó, cô ta đang do dự xem có nên chủ động đi tìm Tô Trọng Tinh nói chuyện hay không, chợt thấy rèm bị vén lên, tiểu nha đầu đi vào nói, tiểu thư, đại thiếu gia tới. Ừ, vừa nghe Tô Trọng Tinh tìm tới, La Minh Tú liền ra vẻ ung dung, không đứng dậy đón chào, chỉ ngồi đối diện với cửa không nhúc nhích. Tô Trọng Tinh vừa đi vào, liền vung tay bảo con hầu lui ra, ngồi xuống đối diện La Minh Tú. Thấy La Minh Tú thậm chí còn không thèm nhìn hắn, quay mặt vào tường, không khỏi cười khổ một tiếng. Biểu muội và hắn lớn lên bên nhau, phẩm chất của nàng thế nào, hắn rất rõ ràng, cũng bởi vậy mới nhất mực trân trọng nàng, không tiếc vì nàng mà làm trái ý tứ của mẫu thân. Nhưng từ khi Lâm Mị vào phủ, biểu muội bỗng thay tính đổi nết, lời nói trở nên chanh chua cay nghiệt, lúc nào cũng chỉ chăm chăm gây sự. Lần này, còn dám xuống tay hạ dược Lâm Mị. Hắn chậm rãi nói, Minh Tú, anh chỉ muốn hỏi một câu, Mị dược em dùng hôm đó là lấy từ đâu? Vừa nghe Tô Trọng Tinh hỏi chuyện đó, tim La Minh Tú rơi đánh, bộp một cái, có chút hoảng sợ. Một lúc lâu sau mới lý nhí nói, bà Vũ đưa, cho bà Vũ đến trang trại dưỡng lão đi. Tô Trọng Tinh đứng lên, nhấc chân đi hai bước, lại dừng lại, vẫn không quay lưng mà nói, tương lai chúng ta thành thân, nếu có người như vậy ở bên cạnh, anh thấy không yên tâm. Dứt lời vén rèm đi thẳng. La Minh Tú ngây người một chút, một hồi lâu sau mới nhận thức được để mà khóc. Bà Vũ chăm sóc cô ta từ nhỏ, không còn là quan hệ chủ tớ đơn thuần. Bây giờ biểu ca chỉ nói một câu, liền chặt đi một cánh tay của cô ta. Bà Vũ cũng không còn chỗ dựa. Nhưng nếu không nghe theo biểu ca, theo tính tình của biểu ca, chỉ sợ. La Minh Tú ngồi trong phòng đau khổ. Bên phía Tô lão phu nhân, bà cụ đã cho người thỉnh Tô phu nhân đến phòng mình, thương lượng muốn đính hôn cho La Minh Tú và Tô Trọng Tinh. Tô phu nhân vừa nghe Tô lão phu nhân nói thế, liền đứng lên thưa, Trọng Tinh vừa mới từ hôn không bao lâu, nếu vội vã đính hôn, thật sự quá nhanh, khó tránh người đời đàm tiếu. Hơn nữa, sang năm Trọng Tinh tham gia thi cử, nếu có thể thi đỗ rồi đính hôn, chính là xong nghỉ lâm môn. Lúc này, bà Vũ đang ở trong phòng nói chuyện với Lâm Mị, phỏng đoán xem lúc nào thì Tô Trọng Tinh sẽ chính thức đính hôn với La Minh Tú. Bà Vũ căm giận nói, Tô Trọng Tinh thực là kẻ đuôi mù, tiểu thư tài mạo thế này, hắn không muốn, lại đi thích cái loại yêu tinh chuyên hại người. Lâm Mị ngừng thêu, ngẩng đầu duỗi lưng nói, lúc trước cô hầu quý mai của Tô lão phu nhân còn nói chân trái Tô Trọng Tinh có một ngón dài hơn bình thường, làm giày cho hắn rất khó, vì muốn lấy lòng hắn, cháu không quản nhọc nhằn làm một đôi giày, đưa cho người hầu của hắn. Sớm biết thế này thì chẳng nhọc công. Đúng vậy, tiểu thư còn thức đêm làm giày cho hắn. Không chừng, giày hắn đang đi lúc này chính là đôi của tiểu thư làm. Hoàn toàn chính xác, đôi giày Tô Trọng Tinh đi lúc này chính là do Lâm Mị làm. Ngón chân hơi dài của hắn được duỗi thẳng, vô cùng thoải mái. Hắn cúi đầu nhìn, thấy mũi giày hơi vểnh lên, hình thức độc đáo, liền hỏi người hầu, giày này ai làm? So với trước kia thì vừa chân hơn rất nhiều. Là Lâm tiểu thư làm trước khi đi. Người hầu cũng tán thưởng, Lâm tiểu thư thật khéo tay, nhìn đôi giày này, hẳn là đã tốn không ít công phu. Tô Trọng Tinh ngơ ngác sững sờ, đứng lên đi mấy bước rồi lại ngồi xuống, muốn đổi giày nhưng lại không đành lòng. Lòng thầm nghĩ, kể ra, biểu muội cũng khéo tay, từng thêu tặng hắn túi thơm khăn tay, nhưng chưa từng làm giày cho hắn. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu chọn ngày 28 tháng 4 chính thức nhận Lâm Mị làm nghĩa nữ. Từ sáng, phu nhân và tiểu thư các phủ đã lục tục có mặt. Em dâu phu nhân Vĩnh Bình Hầu tức Sử phu nhân đến rất sớm, dẫn theo con trai là Sử Bình Tá và con gái là Sử Bình Vân tới. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu được báo là Sử phu nhân tới, liền ra đón, kéo tay Sử Bình Vân ngắm nghía, cười nói, mấy tháng không gặp, xinh hơn nhiều đấy. Sử Bình Vân năm nay 13 tuổi, tính tình ngây thơ, thấy Vĩnh Bình Hầu phu nhân khích lệ, cười nói, nghe nói nghĩa nữ mà bác muốn nhận còn xinh đẹp hơn, cháu muốn đi gặp chị ấy. Nói xong hào hứng bảo người hầu dẫn đường đi gặp Lâm Mị. Chỉ còn lại hai người, Sử phu nhân hỏi phu nhân Vĩnh Bình Hầu, nghĩa nữ bác muốn nhận là con gái Cố Khả Nhi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Chuyện Audio mới.com. Phụ thân của phu nhân Vĩnh Bình Hầu là Sử Tử Quán, có lần cãi vã xung đột với hoàng đế, kháng chỉ bất tuân, bị biếm đến Dịch Châu làm một chức quan nhỏ. Lúc đấy, trong triều hay ngoài triều, ai nấy đều cho rằng Sử Tử Quán lần này là có đi không về, vĩnh viễn không có cơ hội làm lại. Sử Tuyết Tình năm đó chỉ mới 10 tuổi, chứng kiến cảnh nhà lao đao, tự nhiên lo sợ không yên. Cho đến khi đến Dịch Châu, cảm nhận được bầu không khí trong gia đình, lòng Sử Tuyết Tình luôn bất an, chỉ sợ cảnh thuyền chìm rồi dẫm đạp lên nhau, phụ thân sẽ càng lúc càng suy sụt. Trong lúc đó, bà kết bạn với con gái của quan đồng chi Dịch Châu là Cố Khả Nhi, hai người thành bạn tâm giao. 3 năm sau, Tân Hoàng lên ngôi, bạn học cùng thời thiếu niên của Tân Hoàng là Chu Chấp Văn, tức Vĩnh Bình Hầu hiện tại có việc rời kinh đến Dịch Châu làm nhiệm vụ. Sử Tuyết Tình liền nghĩ cách để cầu kiến Chu Chấp Văn, cầu hắn nói hộ một hai câu trước mặt hoàng đế, để hoàng đế nhớ đến Sử Tử Quán, cho Sử Tử Quán hồi kinh. Cố Khả Nhi biết được ý nghĩ của Sử Tuyết Tình xong, thuận miệng nói đùa, nghe nói Chu đại nhân vốn sẽ thành thân với công chúa, nhưng tam công chúa ốm yếu nhiều bệnh, thành ra trì hoãn mãi vẫn chưa thành hôn, chờ đợi mấy năm. Bây giờ tam công chúa ốm chết, Chu đại nhân đang muốn tìm vợ, cô muốn lôi kéo sự chú ý của người ta, không gì bằng dùng mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế thì mỹ nhân kế. Sử Tuyết Tình lại tưởng thật, lay tay Cố Khả Nhi nói, Khả Nhi, cô giúp tôi đi. Vì Sử Tuyết Tình một lòng muốn được gặp Chu Chấp Văn, Cố Khả Nhi đành cầu xin cha mình. Cố Đồng Chi cho rằng Sử Tử Quán là ngu ơi, vừa có kiến thức vừa có bản lĩnh, sớm muộn gì Tân Hoàng cũng sẽ nhớ đến ông ấy để triệu về kinh trọng dụng. Bèn quyết định giúp Sử Tuyết Tình một phen, thành bại thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến ông. Dưới sự an bài tài tình của Cố Đồng Chi, Sử Tuyết Tình được gặp Chu Chấp Văn như mong đợi. Sau đó Chu Chấp Văn hồi kinh, quả nhiên nhắc đến Sử Tử Quán trước mặt Tân Hoàng. Nửa năm sau, Sử Tử Quán được triệu về kinh. 2 năm sau, Chu Chấp Văn nay đã thừa kế tước vị hầu gia, đến Sử phủ cầu hôn Sử Tuyết Tình. Sử Tuyết Tình chính là phu nhân Vĩnh Bình Hầu hiện tại. Mấy năm trước nghe tin Cố Khả Nhi tạ thế, phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng thương tâm rơi lệ. Lúc này Sử phu nhân hỏi, bà cười nói, chính là con gái Cố Khả Nhi tên Lâm Mị. Không thể ngờ Cố Khả Nhi tuy chán nản với chồng, vẫn chuẩn bị được cho Tiểu Mị 1.500.000 lượng bạc làm hồi môn. Tiểu Mị đã kể hết với ta. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói, lại thở dài, Cố Khả Nhi trước kia đã chọn nhầm chồng. Bây giờ có ta ở đây, nhất định sẽ thay Tiểu Mị tìm một hôn sự thật tốt, nếu cô có gặp, nhớ lưu ý lại. Đó là chuyện đương nhiên. Sử phu nhân cười đáp ứng. Trong chốc lát tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cho người dìu Lâm Mị ra, ở trước mặt mọi người, Lâm Mị quỳ xuống chính thức gọi mẫu thân. Hoàn thành nghi thức, phu nhân Vĩnh Bình Hầu đưa bao lì xì, mọi người cùng tới chúc mừng, ai nấy đều có quà mừng. Ồn ào chúc tụng một hồi rồi mới nhập tiệc. Tô phu nhân bàn bạc với phu nhân Vĩnh Bình Hầu, nói bà ấy cũng sẽ chọn một ngày tốt để nhận Lâm Mị làm nghĩa nữ, đến lúc đó sẽ cho người đến đón Lâm Mị đến Tô phủ, hai người hoàn thành nghi thức sẽ hộ tống Lâm Mị về hầu phủ. Đương nhiên là phu nhân Vĩnh Bình hầu không phản đối, chỉ cười nói, tiểu Mị rất cảm động và nhớ nhung tình cảm cô đã dành cho con bé. Giờ cô làm nghĩa mẫu càng thêm thân thiết. Ngày hôm sau, Tô phu nhân liền tìm Tô lão phu nhân thương lượng việc nhận Lâm Mị làm nghĩa nữ. Tô lão phu nhân chỉ một lòng muốn đính hôn cho Tô Trọng Tinh và La Minh Tú, nhưng Tô Trọng Tinh mới hủy hôn cùng Lâm Mị không bao lâu đã vội vã đính hôn cùng La Minh Tú thì quả thật có phần khó ăn khó nói với người ngoài. Bà cụ nghĩ ngợi một hồi, lời Tô phu nhân nói là chờ năm sau thi đỗ rồi đính hôn cho xong hỉ lâm môn cũng không sai. Dù sao Tô Trọng Tinh cũng một lòng một dạ với La Minh Tú, Minh Tú cũng biết rõ điều đấy, chờ thêm một năm cũng không có gì đáng ngại. Tô lão phu nhân không hề hay biết, Tô Trọng Tinh gần đây có chút sao lòng. Hắn và La Minh Tú là thanh mai trúc mã, luôn cho rằng tương lai sẽ lấy La Minh Tú làm vợ. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Lâm Mị, hắn biểu hiện cự tuyệt là do bản năng kháng cự với sự thay đổi. Mấy ngày ngắn ngủi Lâm Mị ở trong Tô phủ, hắn một mực tâm niệm phải làm thế nào mới có thể giải trừ hôn ước. Hễ nhìn thấy Lâm Mị là to tiếng hăm dọa, lại thêm Lâm Mị bày tỏ thái độ kiên quyết không chịu từ hôn ngay từ phút ban đầu. Tối hôm kia tại Vĩnh Bình hầu phủ hắn hết lời thuyết phục, La Minh Tú mới đồng ý để Lâm Mị cùng làm bình thê. Hắn vốn vô cùng tự tin chắc chắn rằng Lâm Mị nhất định sẽ đáp ứng. Không đoán được, Lâm Mị không những không đáp ứng, còn dứt khoát từ hôn. Trong phủ vắng bóng Lâm Mị, theo lý mà nói, hắn và La Minh Tú phải cảm thấy cao hứng mới đúng. Nhưng không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy những lúc ở chung với La Minh Tú dường như có chút nhạt nhẽo, giống như thiếu cái gì đó. La Minh Tú cũng phát hiện Tô Trọng Tinh không còn ân cần dịu dàng với cô ta như trước. Cô ta tưởng rằng sự thay đổi đó là do Ngô Ngọc Y, nhưng khi thấy thái độ Tô Trọng Tinh dành cho Ngô Ngọc Y vẫn hờ hững lạnh nhạt như xưa, dựa vào trực giác phái nữ và sự hiểu biết về Tô Trọng Tinh, cô ta đưa ra kết luận Tô Trọng Tinh không đành lòng chấm dứt với Lâm Mị. Hôm nay Tô phu nhân đề cập muốn nhận Lâm Mị làm nghĩa nữ, Tô lão phu nhân cũng tán thành. La Minh Tú ở bên cạnh nghe thế, lòng ấm ức không thôi. Vừa về đến phòng, liền dùng kim đâm liên tục xuống mảnh vải, hung hăng nói, đã giải trừ hôn ước, còn làm âm hồn không tan. Đâm chết ngươi, đâm chết ngươi. Lại nói đến Lâm Mị, nàng vừa từ phòng phu nhân Vĩnh Bình hầu đi ra, đột nhiên mí mắt giật giật, bèn đưa tay lên xoa mắt, chân vẫn bước đều, không để ý thành ra va phải một người, không khỏi ô một tiếng dừng lại, cuống quýt bám lấy vai Bạc Hà cho khỏi ngã, hai gò má đỏ hồng lên, yêu kiều nói, chào đại ca. May mà Bạc Hà đeo túi thơm có lá Bạc Hà bên trong, nếu không đã thành trò cười rồi. Lâm Mị có chút vui mừng. Chu Minh Dương thấy Lâm Mị xoa mắt đi tới, hắn không tránh đã đành, còn rảo bước nhanh hơn, đợi Lâm Mị va vào người, mới dừng bước lại, ra vẻ nghiêm túc nói, em gái a, sau này nhớ chú ý nhìn đường. Lần này là va vào anh em một nhà tự nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu va phải người đàn ông khác thì biết làm sao bây giờ. Hắn vừa nói vừa xoa mũi, không biết em gái nuôi này dùng hương liệu gì, ngửi vào bổn rủn chân tay. Dạo tực toàn thân, sau này phải nhớ nhờ Mẫn Mẫn hỏi một chút xem công thức phối chế thế nào. Lâm Mị có chút sợ ông anh này, không trả lời câu hắn hỏi, đánh trống lảng sang chuyện khác. Hoa trong phủ trưởng công chúa đang kỳ nở rộ, có gửi thiếp mời các phu nhân tiểu thư đến phủ công chúa ngắm hoa. Mẫu thân gọi em đến nói, để mấy anh em cùng đi với nhau. Ồ, Chu Minh Dương cũng biết rõ, mỗi lần trưởng công chúa mở tiệc rượu, không chỉ mời các phu nhân tiểu thư, còn mời cả các thiếu gia công tử đến tham dự. Tiệc rượu của trưởng công chúa, hắn thấy gọi là đại hội mai mối mới đúng. Bây giờ Chu Mẫn Mẫn và Lâm Mị chưa đính hôn, phu nhân Vĩnh Bình hầu đương nhiên muốn hai cô bé tích cực tham gia yến hội. Về phần hắn và Chu Tứ, đương nhiên là muốn ngắm nhìn giai nhân. Lâm Mị đi xa, dư hương vẫn như lượn lờ đâu đây. Chu Minh Dương mỉm cười nhìn bóng lưng nàng, không đi gặp phu nhân Vĩnh Bình hầu nữa, quay đầu rẽ hướng khác, đến thư phòng Vĩnh Bình hầu. Cha, nếu năm đó tam công chúa không tạ thế, cha cam tâm gả cho công chúa làm một phò mã sao? Chu Minh Dương không lòng vòng lâu la, trực tiếp đề cập thẳng vào vấn đề chính, nói thế nào, con cũng không can tâm. Trở thành phò mã, vì để tránh hiểm nghi, sẽ không được giao những chức tước quan trọng. Huống hồ, con rể hoàng đế nào phải dễ làm. Với gia thế của Vĩnh Bình Hầu, Chu Minh Dương không cần bị gả đến phủ công chúa, mà là công chúa gả đến hầu phủ. Nhưng cưới công chúa rồi, trừ việc con cái không bị đổi theo họ mẹ, những phương diện còn lại không khác gì kẻ ở rể hoàng gia, kể cả vị trí đương gia trong nhà. Rồi lời ai nói có trọng lượng hơn, đương nhiên cũng là công chúa, chứ không phải phò mã. Kỳ thật Vĩnh Bình Hầu cũng không tình nguyện để Chu Minh Dương cưới công chúa. Nhưng Thái Hậu và Hoàng Hậu lộ ra ý tứ đấy, tất nhiên là ông ấy không dám mai mối cho Chu Minh Dương. Cứ chỉ hoãn thế, Chu Minh Dương đã 19 tuổi. Con không cam tâm thì như thế nào? Vĩnh Bình Hầu thở dài. Nếu để công chúa gặp thêm mấy mỹ nam, không chừng sẽ thấy con chướng mắt. Chu Minh Dương nói lời này chính là để thăm dò ý tứ Vĩnh Bình Hầu. Thấy Vĩnh Bình Hầu quả nhiên cũng không tình nguyện để hắn làm phò mã, mới nói tiếp. Trưởng công chúa tổ chức thưởng hoa yến, nhị công chúa là cháu gái tự nhiên sẽ đến dự. Đến lúc đó bọn Liễu Vĩnh, Tô Trọng Tinh gì đó cũng sẽ tham dự. Triều đại Chu từ trên xuống dưới, từ phu nhân đến tiểu thư, ai cũng thích thảo luận về mỹ nam tử. Còn Bình gia Liễu Trạng Nguyên, Tô Trọng Tinh, Chu Tư làm kinh thành tam đại mỹ nam, hắn rất tin tưởng là công chúa cũng hiếu kỳ tam đại mỹ nam là thế nào. Chỉ cần công chúa ưng ý một người là hắn liền thoát thân. Luận tướng mạo, Chu Tư tuấn tú hơn một chút, nhưng luận khí chất phong độ, Chu Minh Dương lại cao hơn một bậc. Vĩnh Bình Hầu nhìn Chu Minh Dương nói, em trai con tuy tuấn tú nhưng nói năng tùy tiện. Tô Trọng Tinh mặt mày sáng sủa, tư tưởng lại quá khô khan cứng nhắc. Về phần Liễu Vĩnh, theo những gì Liễu Vĩnh thể hiện mấy năm qua, hẳn là một lòng được thể hiện năng lực trên chốn quan trường. Cưới công chúa rồi sẽ thành kẻ nhàn rỗi nhất hoàng gia, tự nhiên cũng sẽ không tình nguyện. Liễu Vĩnh ở Trạng Nguyên phủ bỗng dưng hắt hơi một cái, liền thấy bà Vũ cầm áo khoác đến. Đêm qua đi ngủ không đắp chăn sao? Nhìn xem, hắt hơi sổ mũi rồi. Liễu Vĩnh bật cười, Vũ ơi, mới là đầu hạ, trời cũng nóng, sao có thể cảm lạnh được? Bà Vũ liền cằn nhằn, thiếu gia ơi, cậu cũng 19 tuổi rồi, không thể trì hoãn chuyện hôn nhân được nữa đâu. Nếu có người đến cầu hôn nữa, nhất định không được giả vờ sinh bệnh. Vũ yên tâm, lòng cháu tự biết tính toán. Nếu cậu biết thì đã sinh được mấy đứa con rồi, còn chờ tới bây giờ sao? Bà Vũ bất mãn, ngồi xuống nói, đầu năm Vũ có đi cầu cho cậu một quẻ thẻ nhân duyên, xin được quẻ thượng thượng. Mối nhân duyên đó, chỉ sợ đã đến cửa lại bị chính người của mình đẩy ra thôi. Liễu Vĩnh trấn an bà Vũ mấy câu, chỉ suy nghĩ trưởng công chúa gửi thiệp mời đến thưởng hoa yến, có nên đi hay không? Chuyện hôn nhân của mình chưa được xác định rõ ràng, thật lòng chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Có lẽ nên mượn bữa tiệc này nói chuyện ngã ngụ với Chu Mẫn Mẫn, sau đó chính thức nhờ bà mối đến hầu phủ cầu hôn. Trưởng công chúa là chị gái ruột của đương kim hoàng đế, tính thích náo nhiệt, hàng năm đều tổ chức 1-2 lần hội thi thơ hoặc hội thưởng hoa. Những sự kiện đấy tham dự không chỉ có công khanh phu nhân, thiên kim nhà quyền quý, Trạng Nguyên thám hoa, tài tử đương thời, còn có sự xuất hiện của công chúa hoàng tử. Bởi vậy thiệp mời không phải thứ ai cũng nhận được, không ít người bò đầu bứt tóc chỉ để nhận được một tấm thiệp mời. Ngay khi nhận được thiệp mời, phu nhân Vĩnh Bình Hầu liền cho người đặt làm đồ trang sức mới cho Chu Mẫn Mẫn và Lâm Mị. Bận rộn suốt ngày, Chu Mẫn Mẫn cầm thiệp, thấy viết mùng 8 tháng 5, buổi tối, giờ dậu một khắc nhập tiệc, không khỏi quay sang phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười nói, nghe nói phủ trưởng công chúa năm trước cấy ghép được một giống hoa mới, chỉ nở khi trời tối, lộng lẫy kiều diễm không nói thành lời, hương thơm ngào ngạt, chắc lần này là để thưởng giống hoa đó. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười nói, lần trước khi ta tiến cung thỉnh an, có thấy hoàng hậu nói qua, hoa đó tên gọi hoa quỳnh, vốn dĩ cuối hè mới đến kỳ hoa nở, nhưng trưởng công chúa thuê được một hoa tượng giỏi, không biết hoa tượng đó dùng phương pháp gì lại thúc được hoa quỳnh nở sớm, chắc chắn tối mùng 8 tháng 5 sẽ nở hoa. Lúc đó ngồi trong vườn, để gió đêm đưa hương hoa đi khắp trốn, chắc hẳn là chuyện rất thú vị. Chưa cần kể đến hoa quỳnh, hoa dạ hương khi nở cũng rất thơm. Chu Mẫn Mẫn cười nói mấy câu, nghĩ đến chuyện khác, lại hỏi, mẹ, Tô phu nhân thật sự muốn nhận tiểu mị làm nghĩa nữ sao? chẳng lẽ lại giả? Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười nói, ngày tốt cũng chọn rồi, ngày mai sẽ cho người đón tiểu mị đến Tô phủ. Vừa từ hôn chưa bao lâu, lại vội vàng kết nghĩa, thật là lạ đời. Chu Mẫn Mẫn lúc lắc đầu, nếu là con, đừng hòng con bước chân vào Tô phủ thêm một lần nào nữa. Con được chiều quen rồi, sao hiểu được đạo lý đối nhân xử thế? Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cốc lên trán Chu Mẫn Mẫn một cái, ta đã nhận tiểu mị là nghĩa nữ, con hãy đối xử với con bé thật lòng, phải xứng đáng làm chị, không được để người khác ức hiếp con bé. Thế này đi, ngày mai người nhà họ Tô đến đón tiểu mị, có cần con đi theo hù dọa không? Phu nhân Vĩnh Bình Hầu vừa nghe Chu Mẫn Mẫn nói thế liền cười sặc sụa, con tưởng con là trung quỷ a, hù dọa ai? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới .com. Bên kia, bà Vũ đang nhìn Lâm Mị thêu, cười nói, bây giờ tiểu thư đã là Thiên Kim Hầu phủ, ngày mai đến Tô phủ, nên trang điểm phục sức lộng lẫy, đừng để mất thể diện của hầu gia và phu nhân. Đến Tô phủ rồi cũng không cần kính cẩn như trước, cứ thoải mái hào phóng mà hành xử thôi. Ma mơ, Lâm Mị hờn dỗi, cháu chẳng qua chỉ là nghĩa nữ hầu phủ, sao có thể tự cao tự đại? Huống hồ ngày mai đến Tô phủ là để nhận nghĩa mẫu, không phải ra oai thể hiện. Nếu không phải Tô phu nhân đối đãi với tiểu thư không bạc, thử hỏi chúng ta còn bước chân vào Tô phủ làm gì? Bà Vũ nghĩ đến chuyện Tô Trọng Tinh dùng đủ cách ép Lâm Mị từ hôn, hừ hừ nói, vừa mới từ hôn không bao lâu, lại vội vàng kết nghĩa, chỉ có người tốt tính như tiểu thư mới chịu đồng ý. Chuyện khác không nói, nhưng nghĩ đến chuyện phải gọi Tô Trọng Tinh là đại ca, cháu lại cảm thấy có chút bực bội. Lâm Mị cũng làm xong đôi giày, kéo thử mấy lần, cảm thấy đi vào sẽ thoải mái, mới cười nói, lúc nhận nghĩa mẫu, không thể làm gì khác hơn là dâng một đôi giày để hiếu kính rồi. Bà Vũ niệm Phật một câu, hôm qua cô dâng lên phu nhân Vĩnh Bình Hầu một đôi giày, đại thiếu gia và nhị thiếu gia suýt xoa khen ngợi, không phải còn la hét muốn được một đôi sao? Bây giờ cô đã là muội muội, nếu rảnh rỗi, cũng nên làm tặng họ mỗi người một đôi. Hai anh ấy đùa cho vui thôi, không phải thật lòng thích thú đến vậy đâu. Lâm Mị cúi đầu trầm tư, ma mơ, lần trước tặng Tô Trọng Tịnh đôi giày, tốn công sức không nói, cháu còn thêu sen tịnh đế lên miếng lót giày. Bà Vũ cả kinh, nếu thật vậy, ngày mai đến Tô phủ, phải nghĩ cách để lấy lại đôi giày. Ma ma đừng hoảng, đôi giày đó lót kép, trừ phi đi nhiều đến mức mòn cả lớp lót bên trên, mới có thể nhìn thấy sen tịnh đế ở lớp lót bên dưới. Lúc đấy Lâm Mị vẫn mong mỏi có thể khiến Tô Trọng Tinh thay đổi thái độ, bây giờ nghĩ lại mà đỏ mặt, nếu Tô Trọng Tinh biết đó là giày cháu làm, nhiều khả năng là sẽ không đi đâu. Ngày mai ma mơ lặng lẽ nhờ hầu gái lấy hộ là được.